Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3791, cái gì gọi là não tàn một? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bốn người bồng bềnh rơi xuống trên mặt đất. Một bộ di thế mà đơn độc cao nhân tư thái. Mà phía dưới đem người kia giết hỗn loạn cục diện. Bởi vì bọn họ xuất hiện. Trên người uy áp toàn bộ triển khai. Ngoài ý muốn dần dần ngưng xuống. Tần Lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy mấy người cũng rất ngoan cảm giác. Lập tức thấp xuống chính mình tồn tại cảm giác. Ẩn nấp với đám người ở trong. Khúc Đàn Nhi híp mắt nhìn qua mấy cái này người xa lạ. Nói thật, nàng một người cũng không nhận ra. Bất quá, nàng biết rõ mấy ngày nay người tại bí mật quan sát thật dài một đoạn thời gian. Nguyên bản còn tưởng rằng bọn hắn e ngại nàng và Thành Thành thực lực. Nhưng là, trước mắt xem ra, nhìn bọn hắn cái kia lớn lên mắt cao hơn đầu ngạo mạn tư thái. Rất hiển nhiên, nàng là suy đoán sai lầm. Có thể là cái gì lại để cho bọn hắn yên lòng bại lộ hành tung. Mặc Liên Thành nhàn nhạt bễ nghễ lấy mấy người. Lạnh giọng hỏi, các ngươi là người phương nào? Bốn người khi trung niên kỳ nhìn khá lớn vị kia mở miệng. Chúng ta đến từ không giống gia tộc. Các hạ không cần thiết biết rõ chúng ta là người nào. Chỉ cần biết rõ. Chúng ta là đến giúp các ngươi. Giúp bọn hắn. Lời này. Có ý tứ. Không. Là quá dày ra mặt. Làm người khác là kẻ ngu đến hống a. Mặc Liên Thành câu môi. Các ngươi dự định như thế nào giúp? Người kia gặp Mặc Liên Thành hỏi như vậy. Cho là hắn có chút phục mềm. Trong lòng âm thầm cao hứng, liền giả bộ cao thâm mà hỏi thăm câu. Cần hồi đáp vấn đề này trước đó, ta nghĩ hỏi trước ngươi một câu. Hôm nay, ngươi là muốn chiến, vẫn là ngừng chiến? Mặc Liên Thành theo hắn lên tiếng đi xuống. Chiến lại như thế nào? Ngừng chiến lại nên làm như thế nào? Người kia cười ha ha. Nếu là chiến, các ngươi trải qua mấy ngày trước đại chiến. Nguyên khí đại thương, rõ ràng còn không có điều chỉnh xong. Miễn cưỡng một trận chiến, chỉ có thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu là ngừng chiến, chúng ta có thể thay cùng bọn hắn thảo luận một phen. Tin tưởng, bằng vào ta mấy đại gia tộc thanh danh, bọn hắn sẽ bán chúng ta một cái chút tình mọn. Nói đến đây, người kia dừng lại một chút. Nói, bất quá. Ngừng chiến có điều kiện. Chúng ta cần Loan Kỵ đáp ứng giải tán Hỏa Loan Tứ Quân. Hoặc là đem Hỏa Loan Tứ Quân nhập vào chúng ta bốn người gia tộc. Hắn nói xong về sau, gặp Mặc Liên Thành không hề bị lay động, lại bổ sung một câu. Kỳ thật, dùng cái này một cái giá lớn, đổi được Hỏa Loan Tứ Quân đám người mạng sống cơ hội, cũng rất đáng được. Tiểu huynh đệ, người nói có phải hay không? Người kia chậm rãi mà nói. Thái độ nhìn xem khiêm tốn. Thực tế cao ngạo. Cùng đế vương khen thưởng tựa như. Còn lại ba người. Thái độ cũng không khá hơn chút nào. Tại bọn hắn địa bàn. Yêu cầu bọn hắn giải tán đầu hàng. Một đám Hỏa Loan vương các binh sĩ. Trên mặt hiển hiện mấy phần tức giận. Mấy người này, đầu óc có vấn đề a? Mặc Liên Thành cười như không cười gật gật đầu. Không nhanh không chậm nói ra. Nghe, ngược lại thật sự là ý kiến hay. Ta cũng có cái đề nghị. Không bằng ngươi nghe một chút. Người kia nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt. Nói, hiện tại, các ngươi quỳ xuống, nhận lầm, chờ một hồi đánh nhau. Ta khuyên sau lưng tướng sĩ. Hơi chút ít tốn chút khí lực, không cho các ngươi thống khổ như vậy. Như thế nào? Mặc Liên Thành dò hỏi. Bốn người đồng thời biến sắc. Hỏa Loan Tứ Quân nghe được tướng sĩ, đều vui vẻ ồn ào. Được, vốn đại gia đáp ứng. Hùa theo, ta cũng đáp ứng. Hùa theo, hùa theo. Phụ cùng, những cái kia Hỏa Loan tướng sĩ rất là vui. Tiếng phụ họa nhấp nhô nhiều vẻ. Nói chuyện người kia mặt đều muốn tức điên. Tức giận đến run rẩy tay. Chỉ vào lớn tiếng chế giễu tướng sĩ. Các ngươi cái này có ý tứ gì? Chúng ta hảo tâm giúp các ngươi. Các ngươi là nghĩ rượu mời không uống. Uống rượu phạt sao? Cái gì gọi là não tàn? Chính là như vậy. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.